mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 thù mới hận cũ. Vương Dương trên mặt sở hữu biểu tình bỗng dưng vừa thu lại. Nhìn về phía Đường Quân, thanh âm lạnh lùng, ta vẫn luôn đều nhìn đâu. 6 năm trước, Khải Căng tiệm cơm, 6 năm trước, Khải Căng tiệm cơm, Đường Quân một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không thể tin tưởng mà nhìn Vương Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Khi đó, hắn đã ở trên đường hỗn ra một ít tên tuổi tới. Bên người tùy thời đều đi theo 2-3 cái huynh đệ. Đường lão đại quan trọng nhất chính là cái gì? Trừ bỏ tàn nhẫn, còn muốn giảng nghĩa khí. Cho nên bên người huynh đệ có việc, hắn cái này làm lão đại nhất định phải trên đỉnh. Khải Căng tiệm cơm là hắn quản sản nghiệp. Ngày đó mang huynh đệ đi nơi đó chơi, gặp được một cái người phục vụ, trong đó một cái huynh đệ nhìn cũng không tệ lắm, liền đi đến gần, thuận tiện lau hai thanh, nào biết kia nữ lại là không biết tốt xấu, đem rượu hắt ở cái kia huynh đệ trên người, còn một bộ trinh tiết liệt phụ giống nhau mà mắng to. Vì thế kia huynh đệ liền đem kia nữ đương trưởng ấn ở trên mặt đất hảo hảo, giáo dục một phen. Kia nữ lại vẫn không hiểu chuyện, nói muốn cáo bọn họ liền cười, vì thế mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đi cho nàng thượng một chút nhân sinh khóa. Xong việc hắn ném cho nàng một xấp tiền, nàng lại mắng hắn sẽ tao báo ứng, sau đó thế nhưng trực tiếp từ khách sạn 15 trên lầu nhảy xuống. Xong việc, nàng kia một chúng nghèo kết hủ lậu thân nhân liền kêu khóc muốn cáo bọn họ. Cũng chính là lần đó, hắn nhận thức Trang tiên sinh, vốn dĩ lúc trước còn nghĩ xem bọn họ đáng thương, cho bọn hắn một ít tiền tính, không nghĩ tới căn bản là không cảm kích, cuối cùng Trang tiên sinh cho bọn hắn tìm một cái kim bài luật sư. Bởi vì nhà gái hoàn toàn lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ, cũng không có bất luận kẻ nào mạch, thậm chí liền chồng án tiền đều không có. Cho nên không hề trì hoãn mà đánh thắng kiện tụng, chuyện này đối với hắn Phong Vân nhân sinh tới nói, quả thực chính là một kiện quá bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hơn nữa ở hắn xem ra, lúc ấy nếu không phải kia nữ ở nơi đó không thuận theo không buông tha, bọn họ cũng căn bản không có muốn giết chết nàng ý tưởng. Là nàng, hoàn toàn chính là chính nàng luẩn quẩn trong lòng. Hơn nữa hắn xong việc cũng cho nàng tiền, là chính nàng không cần, còn muốn đi nhảy lầu uy hiếp bọn họ, lại oán được ai, bất quá, cứ việc ở hắn ở trong lòng nhất biến mà nói cho chính mình. Chính là nữ nhân kia chính mình luẩn quẩn trong lòng, hơn nữa nàng chết là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cùng đã chết một con kiến không nhiều lắm phân biệt. Chính là những năm gần đây. Ở hắn trải qua quá càng mãnh liệt nhân sinh sau, nàng bắt lấy bị xé nát làm lũ quần áo, tuyệt vọng mà chỉ vào hắn nguyền rủa, báo ứng, bộ dáng. Như cũ ở trong đầu quanh quẩn không đi, Đường Quân nhìn Vương Dương, khép lại đôi mắt, hắn thật sự nghĩ không ra trước mắt người này đến tột cùng cái kia nhảy lầu nữ nhân chi gian. Có cái gì quan hệ? Vương Dương nói, bái ngươi ban tặng. Đúng là bởi vì ta tỉ tỉ kia sự kiện ta mới ghi danh cảnh giáo. Ta thề, ta nhất định phải đem ngươi đem ra công lý. Bất quá mấy năm nay cũng thật là làm ta hào tim. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải. Xem ra trời cao đối ta thật đúng là không tệ a. Đường Quân vừa nghe. Trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. 6 năm trước các ngươi nại ta không bao lâu. Hiện tại cũng là giống nhau. Lúc này đây, ta muốn cho ngươi, các ngươi cả nhà đều đi cho ngươi kia tiện nhân tỉ tỉ chôn cùng, ngao. Đường Quân lời nói còn chưa nói xong, bụng liền ăn thật mạnh một kích, Vương Dương lúc trước chính là cảnh giáo mũi nhọn sinh, nếu bằng không cũng sẽ không phân đến hình trinh khoa. Lúc này trong lòng sát ý hôi hồi, xuống tay tự nhiên là không có lưu chút nào đường sống. Ta muốn cáo ngươi thiện dùng tư hình, ta, ngao, Vương Dương ngoan tấu một đốn, thẳng đến Đường Quân biến thành một cái trứng tôm dạng cuộn trên mặt đất kêu rên. Lúc này mới dừng tay, hắn ngồi dậy, chiều mấy cái đội viên nhìn lại, mấy người lập tức chuyển hướng một bên, đều trang mô làm dạng mà đông nhìn một cái tây nhìn xem. Một bộ hoàn toàn không hiểu vừa rồi tình huống bộ dáng. Vương Dương buông tay, a, cáo ta, đi cáo ta a, nơi này ai nhìn đến ta vận dụng tư hình, a, ai thấy, mọi người sôi nổi lắc đầu, thậm chí còn cố ý hỏi, gì, vương đội, nơi này phát sinh chuyện gì sao, đường quân khí muốn chết, bất quá chờ boss tới, cho bọn hắn mặt trên đầu nhi gọi điện thoại, đến lúc đó cách hắn trước, tái hảo hảo ngoạn nhi chết hắn. Vương Dương phát tiết một hồi, cảm giác tâm tình rốt cuộc thoải mái một chút, làm người đem những người này hết thảy đuổi tiến gần nhất một gian nhà xưởng. Đem cửa đóng lại, làm một cái cảnh sát nhìn, mới vừa làm xong này đó, vệ nham rốt cuộc chạy đến, cùng hắn cùng nhau tới còn có mấy chiếc xe cứu thương. Đúng lúc này, vệ nham đột nhiên nhận được quan trên đánh tới điện thoại. Vào đầu đó là một đốn khiển trách. Vì cái gì không có bất luận cái gì xin chỉ thị phê văn liền tự tiện hành động. Vì sự tình gì trước không cùng hắn thông khí. Còn đem hắn cái này cục tòa phóng nhãn sao. Người có biết hay không đó là ta thị bảo vệ môi trường long đầu xí nghiệp. Người có biết hay không ngươi làm như vậy ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt sao. Ngoặc kép, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức, làm ngươi người rút về tới. Cho ta viết một phần kiểm điểm giao cho ta bàn làm việc thượng. Nếu không, dì cục nói còn chưa nói xong. Ống nghe truyền đến ồn ào thanh âm. Nghe vệ nham la lớn. Uy, uy uy, ngươi nói cái gì ta nơi này nghe không được. Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Biến thành một tiếng tiếp một tiếng vội âm ni dì cục hiện tại cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Đúng lúc này, di động lại lần nữa vang lên. Là Trang tiên sinh điện thoại, vội vàng tiếp lên, mới vừa một chuyển được, liền truyền đến một đốn răn dạy, hắn liên tục nhận lời, tỏ vẻ muốn tự mình, lập tức đi hiện trường khống chế được cục diện. Vệ nham cường ngạnh cắt đứt cục tòa điện thoại, không cần tưởng, cũng biết kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là cái gì, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, đột nhiên nhớ tới trước kia có mấy cái ở công thương đại đội công tác bằng hữu. Bọn họ nhận được quần chúng khiếu nại, mỗi giải trí trong thành tồn tại nào đó không thể cho ai biết giao dịch. Sau đó lập tức ấn qua đi vừa thấy, liền cái điều bóng dáng đều không có, lúc này hắn cũng bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng. Trực tiếp căn cứ Thạch Phong chia hắn tin tức, mang theo một đội nhân viên y tế, tìm được tầng hầm ngầm, đem bên trong người toàn bộ cứu ra tới, một số... bao gồm kia đối mẹ con ở bên trong, thế nhưng có 9 người, trừ bỏ có 3 cái là đăng ký có trong hồ sơ mất tích giả ngoại. Mấy khác đều là bọn họ trực tiếp từ bên ngoài bắt tới, hoặc là từ nơi khác tới thành phố S người làm công, hoặc là không có gì thân nhân bằng hữu. Ở đây người đều bị khiếp sợ, đều cảm giác trong thân thể huyết khí cuồn cuộn, vệ nham lấy ra di động. Bắt một chuỗi dãy số, điện thoại mới vừa vang lên một tiếng liền truyền được, truyền đến một cái điểm mỹ giọng nữ. Cách điện thoại đều cảm giác một cổ nùng liệt ái muội hơi thở ập vào trước mặt. Chúng ta vệ đại đội trưởng hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới ta a? Thời gian này điểm, là tưởng mời ta ăn khuya đâu vẫn là, tưởng, ước, không đợi đối phương nói xong, vệ nham nghiêm túc nói. Ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng bắt được đại tin tức sao? Hiện tại ngươi lập tức mang mấy cái phóng viên bằng hữu đến thành Nam công nghiệp viên khu Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc. Nguyên liệu tiết lộ, nữ tử nghe ra đối phương lời nói nghiêm túc, cũng lập tức thu liễm vừa rồi trêu chọc, trở nên trịnh trọng lên, đang muốn nhận lời, mà đối phương cũng đã đem điện thoại cắt đứt. Hết chương.